Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, trực giác. Ngươi làm gì? Đừng có lại đi về phía trước. Không phải vậy ta thật sẽ giết hắn. Dẫn đầu nam tử nhìn xem chậm rãi tiến lên Grim, nắm lấy nhà hàng lão bản cổ áo, dùng dao găm át tại trên cổ, hốt hoảng kêu lớn. Grim vẫn như cũ là hờ hững tiến lên, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm nghị, một cỗ vương giả chi khí hồn nhiên tản ra. Haki Haosoku, bao quát nhà hàng lão bản ở bên trong mấy người, tất cả đều Byakugan một phen. Ngất đi, không biết lượng sức. Grim thần sắc lãnh đạm, giống như hàn băng, đôi mắt coi thường lấy mấy người, giơ tay chém xuống, máu bắn tung tóe mà lên. Lão bản, không nghĩ tới ngài đích thân tới. Vị này là gia nhập chúng ta Đông Hải Thương hội đi đa. Đầy bonus trên mặt mang theo vẻ vui mừng, chỉ vào trường bào nam tử nói ra, đi đa đã từng là hải quân. Lúc này trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, dao động không biết nhìn qua Grim. Haosoku, trời sinh vương giả, không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp được trong truyền thuyết tư chất. Tiểu tử này cùng năm đó tóc đỏ, cũng là Haosoku người sở hữu. Dida đối với mấy cái này lưu manh cũng không có hảo cảm, nhưng là thấy đến Grim xem mạng người vì cỏ rác thái độ, trong lòng cũng không khỏi hơi rét run. Xét lại Grim một trận, Dida chỉ là hơi thở dài, cũng không có quá lớn phản ứng. Mang đứa trẻ Dida, thực lực coi như không tệ. Đã ngươi gia nhập chúng ta, như vậy về sau chúng ta chính là người một nhà. Ngươi cũng giống như Bones, gọi ta lão bản đi. Grim đối với cái này một lòng vì nữ nhi của mình suy nghĩ thần sắc tay vẫn còn có chút ấn tượng, thành thục, ổn trọng, biết tiến thối, có ái tâm, tại Đông Hải rất có danh khí, là cái không sai người. Đúng, lão bản, đi đa thần sắc tự nhiên, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Nhà hàng lão bản bị đánh thức đằng sau, run rẩy quỳ gối ở Bones trước mặt lớn tiếng kêu rên lên. Một bộ thay đổi triệt để, một lần nữa làm người dáng vẻ. Nguyên lai, mập mạp này bởi vì đánh bạc thiếu không ít nát nợ, hướng Đô Fla dưới tay mượn vay nặng lãi, cuối cùng bất lực trả lại, bị người ép lên cửa. Grim không có hỏi nhiều, Bones thì là hơi trấn an một phen, ngồi xuống Grim bên người. Nhà hàng lão bản biết mình đắc tội Joker, khẳng định không có kết cục tốt, đành phải nắm chắc Đông Hải Thương hội cái này cái bắp đùi mới có thể sống sót. Là lấy, mập mạp lão bản đối với Grim chúng nhân cách nơi khác ân cần cùng cung kính. Từng đạo nhà hàng đặc sắc đồ ăn tranh nhau mà đến. Lão bản trên mặt nịnh nọt giống một đóa hoa. Mấy vị đại nhân mời chậm dùng, nhỏ ngay tại cách đó không xa. Có cái gì phân phó cứ mở miệng. Grim liếc qua cách đó không xa lão bản, không khỏi lắc đầu, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Dida nhìn thấy Grim không có chào hỏi tính toán của hắn, kiện xin lỗi đằng sau, thức thời rời khỏi. Lão bản, người cảm thấy người này thế nào? Bones đợi cho Dida rời đi về sau, mở miệng dò hỏi, cũng không tệ lắm, thực lực bình thường, phẩm hạnh đoan chính, có thể chịu được đại dụng. Grim vừa ăn vừa nói, ngữ khí yên lặng. Griffin lúc đầu dự định dạy hắn rèn luyện phương pháp, bởi vì không có ngài cho phép, chúng ta tạm thời gác lại xuống dưới. Bones nhìn qua Grim, mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng là trong mắt hơi có mong đợi. Ồ, thời gian nửa năm, nếu như các ngươi cảm thấy phù hợp, liền truyền cho hắn cơ bản rèn luyện phương pháp đi. Grim nhãn châu xoay động liền hiểu được. Một lời đáp ứng, Bones cần phải cùng Dida cùng một chỗ cộng sự. Hai người hợp tính đằng sau, cũng nghĩ viện trợ Dida tăng thực lực lên. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh đằng sau, Grim mấy người lại đi tiệm bán quần áo. một trận biển mua đằng sau, mấy người trở về đến bến tàu. Màu đen tàu ngầm tại Sander đám người đưa mắt nhìn dưới. Chậm rãi biến mất trên mặt biển, hướng về Rivers Mountain mà đi. Thời gian từ từ trôi qua, một năm đúng hạn tới, vẫn là tòa này hoang đảo. Màu đen tàu ngầm chậm rãi cập bờ, cửa khoang vừa vặn mở ra. Grim liền thấy được trên bờ Mihawk, đã lâu không gặp. Mihawk, Grim khóe miệng cười một tiếng, tâm tình hết sức thư sướng. Không nghĩ tới ngươi thế mà mai danh ẩn tích, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới phó ước. Hawkeye hiếm thấy cùng Grim mở lên trò đùa, tựa như lão bằng hữu. Trong năm đó, hai người đều có tiến bộ, lần nữa nhìn thấy thời điểm, hai người tâm tình đều rất không tệ, cùng trước đó giống nhau sao? Hawkeye một tay bưng lên một ly rượu đỏ, dương mắt hỏi, a, đồng dạng. Grim trở tay cầm Izuku làm trái súng bắn tỉa, lắp đặt, khẩu súng này vẫn là xinh đẹp như vậy, xem ra ngươi bảo vệ đến vô cùng tốt sao? Hawkeye nhìn xem Grim súng bắn tỉa, cảm xúc bành trướng, kia là đương nhiên, bất quá, Mihawk, à, lần này ngươi cũng phải cẩn thận một điểm nha. Grim trong tươi cười tràn đầy tự tin, cố ý đối với Hawkeye nhắc nhở. Thuật bắn súng lại trở nên cao minh rồi. Đây thật là để cho ta có chút mong đợi. Hawkeye nghe được Grim nhắc nhở, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, ta sợ ta sẽ đánh chết ngươi. Grim thần tình nghiêm túc, một mặt chăm chú. Ồ, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, cứ việc thử một chút tốt rồi. Hawkeye ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng bắt đầu đề phòng. Dù sao Grim có thể là mạnh nhất tay bắn tỉa, không một chút nào so với hắn thực lực chênh lệch. Vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Grim vừa vặn nói xong, cả người liền biến mất trong rừng. Một viên đạn bắn ra, quỹ tích đạn đạo cũng là hết sức quỷ dị. Hawkeye vội vàng phía dưới rút kiếm ghia một, viên đạn nhẹ đập thân kiếm, dọc theo hắc đao góc cạnh bắn về phía Hawkeye lồng ngực. Đây là, dưới tình thế cấp bách, Hawkeye căn bản không còn kịp suy tư nữa. Cổ tay bản năng uốn éo, hắc đao hiện lên 90 độ xoay tròn. Huyền chi lại huyền đỡ được một kích chí mạng này. Viên đạn dọc theo Hawkeye ống tay áo xuyên kích mà qua. Tay áo dài bên cạnh lưu lại một cái vết đạn. Có ý tứ. Hawkeye trên trán mồ hôi lạnh tràn ra, màu đỏ tươi đôi mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ hưng phấn. Không hổ là Hawkeye, quả nhiên đáng sợ. Grim nhẹ giọng thì thào, vừa rồi cái kia hết thảy quá trình mặc dù phức tạp, nhưng trên thực tế cũng liền mấy hơi thở mà thôi. Thỏ lên hạc rơi, hai người đã giao cho mấy chiêu. Grim dùng ngắn ngủi dự báo tương lai Haki Kenbunsoku. Theo lý tới nói, Hawkeye căn bản là trốn không thoát. Trên thực tế Hawkeye cũng không có né tránh, mà là nhiều năm luyện kiếm qua đi. Thân thể một loại bản năng phản ứng, loại này gần như trực giác động tác, để Hawkeye hiểm mà lại hiểm tránh đi viên đạn. Lại là một viên đạn xuyên không mà qua. Tình huống cùng lúc trước, quỷ dị mà nhanh chóng. Đinh, một thanh âm vang lên. Hawkeye lần nữa tránh thoát, cả người tựa hồ lộ ra rất hưng phấn. Hắn rất hưởng thụ loại này tại thời khắc sinh tử cảm giác. Liên tục một trận súng bắn đằng sau, Grim vẫn không có làm bị thương Hawkeye, chỉ là để hắn hơi có vẻ chật vật mà thôi. Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, thấy rất rõ ràng, mỗi một lần Hawkeye đều là tại cực hạn trạng thái dưới. Miễn cưỡng hóa giải Grim quỹ tích đạn đạo, đó cũng không phải Hawkeye xem thấu Grim thuật bắn súng, mà là chính hắn một loại bản năng phản ứng. Không tầm thường, vậy mà chỉ dựa vào trực giác liền có thể hóa giải ta viên đạn. Grim lần thứ nhất đối với Hawkeye thiên phú sinh ra hâm mộ, Hawkeye lúc này tiến vào một cái không ta vô hình trạng thái. hắn biết chỉ dựa vào thân thể là không cách nào ngăn cản. Chỉ có dựa vào thân thể trực giác đến ứng đối. Hai người lần nữa lâm vào giằng co, luận bàn đến quên cả trời đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.